bệnh mỹ nhân không làm thế thân. Chương 13. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bệ hạ nói sao? Thẩm Úc không chịu buông tha nói. Quý quân, làm tốt chuyện của ngươi. Ngữ khí của Thương Quân Lẫm hình như có chút không vui. Không nên hỏi đến chuyện. Ta đã biết. Thẩm Úc thuận theo kết thúc đề tài. Không khí tức khắc an tĩnh lại. Thương Quân Lẫm không biết tại sao Thẩm Úc không tiếp tục nói nữa. Càng không biết vì sao rõ ràng đã đạt được điều mình muốn. Nhưng tâm trạng hắn lại càng tệ hơn. Cho dù đã vào đông, cảnh sắc của Hoàng Cung cũng sẽ không quá tiêu điều. Ngược lại mang một vẻ đẹp khác. Nam Quốc đã dâng lên loại hoa sinh trưởng được trong cái lạnh. Cách đó không xa có những đóa hồng mai nở rộ kiều diễm. Những thứ nhỏ nhoi ấy đã điểm trang lên mùa đông một chút gì đó mới mẻ. Khác biệt, hai người trầm mặc đi đến phía trước. Thẩm Úc được thỏa mãn đôi mắt với cảnh trí đẹp đẽ bốn phía. Vì nguyên nhân thân thể yếu ớt, đại đa số thời gian vào đông đều chỉ có thể ở trong phòng. Chỉ gặp gió một chút cũng phải nằm 10 ngày nửa tháng. Nếu không nhờ cố thái y điều dưỡng thân thể cho hắn, hắn chắc chắn sẽ không thể giống như bây giờ, không có chút băn khoăn nào mà ở bên ngoài dạo chơi. Tối hôm qua tuyết rơi ít, xung quanh không có ai đi lại, tất cả đều khoác lên mình một tầng trắng nhạt. Thẩm Úc vừa đi vừa đánh giá bốn phía, không chú ý nam nhân bên cạnh vẫn luôn nhìn hắn. Trẫm không nói là bởi vì trẫm là hoàng đế. Trẫm làm cái gì cũng không cần thiết phải giải thích với người khác. Giọng nói nhẹ nhàng truyền đến. Bước chân của Thẩm Úc hơi khựng lại. Bỗng nhận ra, bệ hạ hình như đã trả lời vấn đề vừa nãy của hắn. Thẩm Úc dừng bước, nhưng người nhìn về phía Thương Quân Lẫm. Chính bởi vì bệ hạ không nói, bọn họ sẽ càng thêm suy đoán, vọng tưởng và xuyên tạc ý nghĩ của bệ hạ. Quý quân tựa hồ rất quan tâm thanh danh của trẫm. Dù là câu hỏi nhưng ngữ khí của Thương Quân Lẫm giống như đang trần thuật một sự thật. Ta hiện giờ là một thể với bệ hạ. Bệ hạ là trượng phu của ta. Quan tâm thanh danh trượng phu của mình một chút chẳng phải là một chuyện rất bình thường sao? Ngươi chỉ nghĩ như vậy thôi sao? Thương Quân Lẫm ý vị không rõ mà nhìn Thẩm Úc. Thẩm Úc sợ lạnh, những lúc ra ngoài đều phải mặc thật dày. Thân hình của thanh niên rất mảnh mai. Cho dù mặc giày trông cũng sẽ không có vẻ mập mạp. Lại càng không che giấu được một thân khí chất của y, ánh mắt y trong suốt. Biểu tình thản nhiên, phảng phất như những lời vừa nói ra đều là lời thật lòng. Bệ hạ cảm thấy ta sẽ vì cái gì? Thẩm Úc nghiêng đầu. Thật ra bệ hạ cũng có thể cho là ta không quen nhìn bọn họ làm như thế. Không muốn cho bọn họ chết quá tốt đi. Ánh mắt Thẩm Úc thay đổi ra. Kiếp trước đám người Việt Vương dựa vào việc tích tiểu thành đại. Âm mưu cướp lấy vị trí đó. Nói thật, hắn cũng không để ý ngôi vị hoàng đế cuối cùng sẽ rơi vào trên người ai. Chỉ là hắn còn sống một ngày. Việt Vương đừng mơ đạt được ý nguyện giống như kiếp trước. Ở bên ngoài đã lâu, mặt của Thẩm Úc đã bị đông lạnh đến đỏ bừng. Thương Quân Lẫm duỗi tay khẽ chạm. Tâm ý của quý quân trẫm cảm nhận được. Thẩm Úc. Không phải, sao ngài lại cảm nhận được tâm ý của ta? Quý quân không cần ngượng ngùng. Tấm lòng của ngươi đối với trẫm, trẫm đã sớm biết được. Bỗng nhiên nhận ra ở quanh đây có ẩn long về ẩn thân thăm dò tin tức. Thương Quân Lẫm liền thay đổi đề tài. Chuyện này trẫm nghe quý quân. Thẳng đến lúc trở lại Ngọc Trương Cung, Thẩm Úc vẫn không thể nghĩ ra vì sao thái độ của Thương Quân Lẫm lại kỳ lạ như thế. Bởi vì chuyện này, Thẩm Úc cũng đã quên hỏi Thương Quân Lẫm về chuyện Phiên Vương hồi kinh. Thôi, lần tới hỏi sau. Thẩm Úc lẩm bẩm, quý quân, đây là danh sách những thứ cần tổ chức trong cung yến đã được sửa qua. Thỉnh ngài xem qua. Thẩm Úc nhận lấy, xem kỹ một lần, nói, phân phó xuống, dựa theo trong danh sách mà bố trí. Vâng, cung nhân lui ra sau. Thẩm Úc đứng ở bên cửa sổ. Nhìn đến nơi xa xa kia, khoảng cách giữa Ngọc Trương Cung và tầm cung của đế vương không xa. Không biết lúc ban đầu người thiết kế ra Ngọc Trương Cung nghĩ như thế nào. Nhưng đứng ở vị trí hiện tại, vừa lúc có thể nhìn thấy một góc của vương cung. Mặc dù không thấy rõ bóng người, nhưng dùng vật để nhớ người lại vừa đủ. Đứng một lát, Thẩm Úc cảm thấy có chút lạnh. Đi dạo một hồi liền ngồi xuống. Kiếp trước lúc Thẩm Thanh Nhiên tiến cung cũng không được phong làm quý quân. Cũng không được tham gia cung yến. Chính Thẩm Úc lại càng không thể tham gia. Đối với việc cung yến sẽ xảy ra chuyện gì hắn hoàn toàn không biết. Quá trình tổ chức cung yến rườm rà. Cũng may kiếp trước Thẩm Úc đã có kinh nghiệm. Bên cạnh cũng có những người hiểu rõ trợ giúp. Xử lý khá ổn. Ngày sinh nhật của Hoàng đế càng ngày càng gần. Tin tức Phương Quân công bố ra cũng càng ngày càng ghê rợn. Tin tức Thương Quân Lẫm đã sắp đặt từ trước. Không cố tình giấu giếm. Tin tức bách tính cùng chúng quan viên nhận được đều như nhau. Thời điểm các đại thần đồng loạt nhận được tin tức, phản ứng đầu tiên đều là không tin tưởng. Thanh danh Trương Ngự Sử quá tốt. Bách tính trong kinh đều có ấn tượng rất tốt với hắn. Đột nhiên biết hắn đã âm thầm làm nhiều chuyện ác như thế. Không ai chịu tin, nhưng chứng cứ triều đình đưa ra quá đầy đủ. Nhìn thấy sự thật ghê người trước mắt, bọn họ không thể không tin. Cho nên Trương Ngự Sử bị trảo không phải bởi vì hắn chọc giận vị kia, mà là bởi vì hắn mang tội không thể tha sao. Nhưng, nói như vậy, vì sao lúc bắt người không công bố tội danh luôn? Vị kia làm như vậy tất nhiên là có đạo lý của riêng hắn. Các ngươi nghĩ đi, sau khi Trương Ngự Sử bị hạ ngục, không phải lại bắt được vài đồng mưu của hắn sao? Đúng vậy, bệ hạ anh minh thần võ. Đã sớm đoán được sẽ có người muốn cướp ngục, bày bố thiên la địa võng, lưới trời, những người đó bị một lưới bắt hết. Mọi người mồm năm miệng mười tranh nhau nói, những người dẫn hướng đề tài liếc nhau, lặng lẽ rời khỏi đám người. Đó là những người được Thẩm Úc sai tới. Mặc dù Thẩm Úc ở trong cung nhưng cũng không bị hạn chế quá nhiều. Thủ hạ của hắn có một phần chuyên làm mấy chuyện trong tối. Tuy không có quy mô lớn như kiếp trước, nhưng ở kinh thành xử lý mấy việc nhỏ vẫn không quá khó. Công tử, chuyện ngài phân phó đã làm thỏa đáng. Mộ Tịch giúp Thẩm Úc rót đầy trà. Thấp giọng nói, tình huống bên ngoài như thế nào? Thẩm Úc nâng chum trà lên nhẹ nhấp một ngụm. Tất cả vẫn như cũ. Ngoại trừ, Mộ Tịch kỳ quái nói, nhị công tử bị ngã gãy chân. Còn không biết vì sao lại chọc giận hầu gia. Dưới sự tức giận của hầu gia đã bị cấm túc. Thẩm Úc đột nhiên nghĩ tới ngày đó Thương Quân Lẫm hỏi hắn có muốn chút giận hay không. Trực giác của hắn cho thấy việc này cùng chuyện của Thẩm Thanh Nhiên có liên quan. Chỉ là vua của một nước thật sự sẽ vì một chút chuyện nhỏ mà giúp hắn xả giận sao? Tâm tình của Thẩm Úc có chút phức tạp. Buông chén trà. Hỏi. Biết tại sao Thẩm Thanh Nhiên lại bị ngã không? Mộ Tịch lắc đầu. Người của chúng ta không tra được nguyên nhân. Nô tỳ sẽ kêu bọn họ tra thật kỹ. Không cần. Thẩm Úc vuốt ve miệng chén. Nếu việc này thật sự là do Thương Quân Lẫm làm. Nếu cha cũng chưa chắc có thể tra được gì. Hừm. Ngươi nói xem. Ta thân là huynh trưởng. Nghe tin đệ đệ bị ngã chặt đứt chân. Có phải hay không nên đi thăm hỏi một chút? Nếu công tử phái người đến, hầu gia cùng nhị công tử nhất định rất vui mừng. Trong mắt Mộ Tịch hiện lên một chút giảo hoạt. Rời khỏi phủ lâu như vậy, Thẩm Úc phái người đến hầu phủ, trấn Bắc hầu chắc chắn sẽ rất hoan nghênh. Dù nhị công tử không vui cũng sẽ phải giả bộ vui mừng. Lúc trước khi còn ở hầu phủ, ỷ vào chuyện như phu nhân được sủng ái, nhị công tử cũng bắt nạt công tử nhà nàng không ít. Đồ vật được phân cho bọn họ bình thường đều bị hắn đoạt mất. Mộ Tịch đã sớm nhớ kỹ chuyện này từ lâu. Được, ngươi xem rồi sắp xếp đi. Cũng không thể để trấn Bắc hầu quên. Hắn còn có một trưởng tử bị hắn đưa vào cung. Thẩm Úc không vui khi nhìn thấy sau khi hắn rời đi. Trấn Bắc hầu cùng mẹ con như phu nhân giống như người một nhà. Đúng vậy, trong đầu Mộ Tịch hiện lên vô số cách để làm người của hầu phủ khó chịu. Lại phủ định từng cái một. Nàng phải nghĩ ra một cách gì đó làm người của hầu phủ không thể lên án cách làm của nàng. Cố Thái Y hôm nay sao lại không tới đây? Thẩm Úc đột nhiên nhớ ra. Mấy ngày nay Cố Thái Y hình như không tới đây. Cố Thái Y mấy ngày trước xin nghỉ. Nói là đứa nhỏ trong nhà gây chuyện. muốn đi xử lý một chút. Mộ Tịch bưng thuốc bổ tới. Trước khi Cố Thái Y rời đi đã chuẩn bị tốt thuốc cho công tử. Cũng để lại tín vật. Nếu công tử cần, bất cứ lúc nào cũng có thể đi tìm hắn. Thế nào lại? Thẩm Úc nhớ ra. Khoảng thời gian trước Mộ Tịch bị thương quân lẫm dọa. Hắn cố ý cho nàng nghỉ. Cố Thái Y cũng bắt đầu từ lúc đó không tới Ngọc Trương Cung. Chắc là chuyện đó xảy ra trong khoảng thời gian kia. Lời Mộ Tịch nói cũng đã nghiệm chứng phỏng đoán của hắn. Là nô tỳ sai. Nô tỳ vốn định tìm thời gian nói với công tử. Nhưng mấy ngày nay không hiểu sao. Lúc bệ hạ rảnh đều tới Ngọc Trương Cung. Mộ Tịch sợ chuyện lần trước lại xảy ra. Vẫn luôn không có cơ hội nói chuyện với Thẩm Úc. Không sao. Cố Thái Y có nói khi cần thì tìm hắn ở đâu không? Một hiệu thuốc ở phía tây kinh thành. Hiểu biết của Thẩm Úc đối với Cố Thái Y đều đến từ kiếp trước. Qua miệng của người nọ, hắn thậm chí còn không biết thời gian cụ thể Cố Thái Y bị buộc tội. Hỏi Mộ Tịch cũng là vì lo lắng trong lúc hắn không biết. Cố Thái Y lại bị buộc tội giống như kiếp trước. Không ngờ tới, Cố Thái Y cũng âm thầm lo lắng. Trong viện nhỏ tĩnh lặng, thiếu niên mặc hắc y luyện kiếm. Một thanh niên mặc thường phục xanh nhạt nhìn hắn bằng ánh mắt nhu hòa. Trong lòng âm thầm cảm thấy may mắn. Ca, phát hiện ra sự xuất hiện của Cố Thái Y, thiếu niên thu kiếm trong tay vội chạy tới. Cố Thái Y vuốt tóc mai mướt mồ hôi của thiếu niên. Ngày mai ta phải vào cung làm chút chuyện. Ngươi ngoan ngoãn ở nhà. Không được phép gây chuyện. Lại muốn đi chăm sóc vị quý quân kia sao? Thiếu niên bĩu môi. Không được vô lễ. Quý quân là ân nhân của ta. Ngươi cũng phải kính trọng hắn. Biết tính tình đứa nhỏ này ngang bướng. Cố Thái Y đem những chuyện mấy ngày nay xảy ra kể cho hắn. Ta cũng không biết ngươi gặp phải chuyện nguy hiểm như vậy. Sau khi nghe xong, thiếu niên hoảng sợ không thôi, vội ôm lấy eo y, thanh âm rầu rĩ nói: "Thẩm quý quân sau này chính là ân nhân của Cố Hoài ta." Mà ở nơi Cố Thái Y nhìn không tới, trong mắt Cố Hoài tràn đầy tối tăm. Giữa trưa, ngự trù trong cung làm ra điểm tâm, bánh ngọt, ăn vặt mới, điểm tâm màu trắng được nặn thành hình hoa mai, mùi hương nhẹ nhàng, ngọt mà không ngấy. Thẩm Úc không nhịn được ăn nhiều hơn bình thường một chút. Bụng có chút chướng, phải dạo vài vòng để tiêu thực. Khi thương quân lẫm tới liền nhìn thấy bộ dạng lười biếng của Thẩm Úc. Lúc đi đến liền thuận thế ôm y vào lòng. Thẩm Úc dựa vào trên người hắn, mượn lực hắn để đi tiếp. Thương quân lẫm, mệt mỏi quá thì đi vào nghỉ ngơi. Thẩm Úc lắc đầu, ta đi lại tiêu thực. Bụng có chút chướng, trẫm còn tưởng ngươi bị sao. Trong mắt thương quân lẫm tràn đầy ý cười. Thế nào lại ăn đến no căng như thế? Đều trách ngự chủ bệ hạ mới đưa tới làm điểm tâm quá ngon. Thẩm Úc giả vờ oán giận. Thế chậm điều hắn đi chỗ khác nhé. Thương quân lẫm cúi đầu tới gần. Không được, tặng cho ta rồi thì là của ta. Thẩm Úc vội vàng quay đầu lại. Thanh âm chợt biến mất. Môi hắn vừa lúc đụng phải cằm của thương quân lẫm. Nhất thời cả hai đều ngây ngần cả người. Tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ ở 9 tháng 7 năm 2021 15:34, 10 tháng 7 năm 2021 20:04:01 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga. Cảm tạ tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ 22 bình. Gió lốc, tiểu á á 10 bình. Dâu tây bạo quả hơi 5 bình. Dâu tây tỏi giã 3 bình. A hoàng, mạch nhược y, chư tương phi tương 1 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Edit mới thi xong nên mới có thời gian edit lại. Xin lỗi, cách chương.